giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 76, tiếp tục gặp vua. Góc truyện audio.com. Anh Trao nhận được bài kiểm tra và thường xuyên quét các câu hỏi từ đầu đến cuối trong lòng anh gặp khó khăn trong bộ câu hỏi này, và sau đó anh bắt đầu viết một bản nháp trực tiếp vào chỗ trống của bài kiểm tra cô một mớ hỗn độn trong đầu anh ta, và những từ anh ta viết rất thất thường. Anh ngồi trên bậc thang cao nhất, Xie Yu ngồi ở góc cầu thang, hai người bước lên xuống, mặt đối mặt. Anh Trao nhớ lại trong khi phác thảo những gì anh nói với Xie Yu dưới tựa đề. Tiêu đề vua, trong trò chơi, nó không giống như một từ tốt. Não anh Trao phản ứng chậm chạp và đầu bút chạm vào một mảnh giấy mỏng. Sau khi viết gốc số 2, anh không di chuyển. Mực dần dần biến mất và sau một lúc anh nhìn chằm chằm vào vết mực đen mà anh nhớ nhất và không biết phải nghĩ gì. Anh nói, tôi sẽ hỏi anh 3 câu hỏi. Mũ của Xie Yu chưa được tháo ra. Anh ta đội nó lên đầu và lại cúi đầu xuống. Từ góc nhìn của He Trao, anh ta chỉ có thể nhìn thấy mũi và cằm, và miệng anh ta bị đuổi theo. Nó có thể là xấu. Xie Yu siết chặt cây bút trong tay và cảm thấy rằng cơ hội nhìn thấy anh chàng ngu ngốc này trong giấc mơ của mình còn lớn hơn. Có lẽ đó là một giấc mơ. Xie Yu thở ra từ từ với câu hỏi. Ok, bạn hãy để nó. Tôi cho bạn biết 10 điều. Anh Trao, hai lớp ngủ cả ngày và chơi game, với nỗ lực riêng của mình để đạt được điểm trung bình của 3 lớp. Giáo viên ở mỗi môn ca chờ đợi để nhảy trực tiếp ra khỏi vách đá. Trong lớp và thậm chí cả sách họ đều biết trang nào sẽ quay xuống cuối lớp, nhưng giờ họ đang ngồi trong hành lang và nói chuyện một cách điên cuồng. Thông thường ở trường, cuộc trò chuyện thường xuyên nhất là, giáo viên đang nói về câu hỏi gì? Tôi không biết, bạn có biết câu hỏi này không? Không, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nếu bạn không biết điều đó. Bây giờ tôi đã nói xong một cách gay gắt, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Lựa chọn kỳ thi tuyển sinh đại học, do He Trao mang đến, Xie Yu đã không nhận nó, và khó khăn là như nhau. Anh ta xé nó ra, nhấc điện thoại lên và liếc nhìn thời gian, và ném điện thoại trực tiếp xuống đất sau khi đọc nó. Nửa tiếng, gần 11 giờ. Trước khi nhìn thấy những gì He Trao có thể trả lời, Xie Yu vẫn hoài nghi, mặc dù có một ý nghĩ không thể tin được trong trái tim anh cứ tiếp tục ra ngoài. Anh Trao viết hai câu hỏi trong tâm trạng không chắc chắn. Cầm cây bút, xương ngón tay giơ lên, nhìn những nhân vật xấu xí đang thối bay trên tờ giấy thì anh sững sờ trước khi đổi cây bút từ tay phải sang tay trái. Xie Yu đã không đến 11 giờ khi anh ta viết xong. Nhìn lên, người đàn ông ngu ngốc trên các bước chỉ dừng viết và đặt tờ giấy thử lên đầu gối để xem anh ta. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Xie Yu lấy tờ giấy kiểm tra và bước lên các bậc để lấy cái trên đầu gối của He Trao. Anh Trao dùng tay ấn tờ giấy và nắm lấy cổ tay anh. Anh thì thầm, chà, để anh đi ngựa, không phải bạn là người kiêu ngạo. Xie Yu nói, rút từng tờ giấy ra khỏi tay anh ta, không thể rút ra một nửa số đó và nói. Phát hành, Xie Yu vẫn nói trong lòng rằng điều đó là không thể, nhưng cô thấy bài kiểm tra. Không nói nên lời, ngoài một vài dòng ký tự xấu xí đầu tiên, các từ khác trên giấy kiểm tra là điên rồ, nhưng chúng điên rồ và mạnh mẽ, và cây bút rất mạnh, và chúng không đẹp và đẹp. Chúng trông giống như những dòng trước. Của, Xie Yu không biết phải nói gì, lật tờ giấy kiểm tra và liếc nhìn thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng đó không phải là thứ chói mắt của anh ta. Tôi thuận tay trái, góc truyện audio.com, anh Trao cảm thấy hơi choáng váng, giải thích, nhưng chữ viết tay bên phải của tôi không tệ, mặc dù kiểu dáng khác tay phải thì tự do và dễ dàng hơn. Anh ta sử dụng tay trái khá trơn tru từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, gia đình có ý thức yêu cầu anh ta thực hành tay phải. Anh ta muốn tận dụng độ tuổi trẻ hơn, sau một thời gian dài, bên trái, không quá rõ ràng, đúng rồi, chết tiệt, Xie Yu xin nói rằng tất cả chúng đều có tiêu đề của SD, và không có gì ngạc nhiên khi những từ đó đột nhiên trở nên đẹp mắt. Khả năng kinh doanh là hạng nhất, nhưng nó vẫn không thể giải thích được, vì vậy ông nói lại. Bạn có thể đã hiểu lầm táo bạo và tự do, thời gian trả lời nửa giờ hơi chật, bước trả lời của anh Trao Trao rất nghiêm túc, ba bước được thực hiện một bước một lần. Một nửa diện tích câu trả lời trống được sử dụng một nửa. Xie Yu Zai đã xem xét cẩn thận từ câu hỏi đầu tiên, và nhìn thấy từ đầu đến cuối, và thấy rằng về cơ bản không có gì sai ngoại trừ lỗi bút của Trao Trao Trao trong câu trả lời cuối cùng. Anh Trao cũng đang theo dõi anh, nhìn lướt qua 10 câu hỏi đầu tiên của bạn trai thực sự trống rỗng. Thật là ngạo mạn khi nói 10 câu hỏi, nhìn xuống, mỗi câu hỏi đều rõ ràng và xúc tích. Anh Trao đã nhìn thấy những câu hỏi đánh dấu. Thần ích trước đây và suy nghĩ logic không thể đánh lừa mọi người. Cho dù đó là một lựa chọn từ quan điểm cắt ngang, hoặc một thói quen nhỏ là thích vẽ các đường thẳng để tinh chỉnh các điều kiện quan trọng khi thực hiện một câu hỏi, nó hoàn toàn giống như cách trình bày trong bài kiểm tra trước. Sau khi trả lời câu trả lời, ngay cả khi bạn không muốn tin nó nữa, sự thật vẫn ở trước bạn. Lúc nãy, Emily Siu chỉ cảm thấy có gì đó không thể kiểm soát được. Tôi không thể nói loại cảm giác này. Ngoài sốc, cảm giác trực quan nhất là nhìn vào bên kia như một kẻ ngốc và nhìn bản thân mình giống như một kẻ ngốc hơn. Anh Chao mở miệng và không nói gì. Anh nhìn thấy Siu và nói, tôi không biết phải nói gì trong lúc này. Bây giờ, hãy gõ trong 10 phút. Ông Chao, được rồi, bạo lực không thể giải quyết vấn đề, tốt hơn hết là bình tĩnh và ngồi xuống. Trò chuyện tốt, vẫn chưa được giải thích đầy đủ, Siu đã bắt đầu. Anh Chao đứng lên trên các bậc bằng một tay và lùi về một bên. Anh vẫn chưa đứng vững, như gió tàn nhẫn, không gian trong hành lang ban đầu rất nhỏ và không ai trong số họ có thể mở nó. Mặc dù nó không di chuyển, nhưng đó không phải là một trò đùa. Cụ thể, Siu, một đứa trẻ từ thời kỳ đầu không thể giải quyết bất cứ điều gì, đã trà sát mọi người trên mặt đất và cọ sát trên mặt đất. Anh Chao bị đánh và nói trong lòng, bạn trai của lão tử, sẽ thật đáng yêu nếu anh nói bất cứ điều gì. Siu Gang bắt đầu quyết liệt và dần dần thư thái. Anh Chao ôm lấy người trong vòng tay và hôn những đứa trẻ không vâng lời. Chàng trai cứng rắn và kiêu ngạo, nhưng đôi môi rất mềm mại. Lưng của Siu dựa vào tường, một chiếc áo hoodie rộng che trán và tầm nhìn của anh ta bị che khuất. Cảm giác sâu sắc nhất là người đàn ông này véo bàn tay lên eo anh ta, và người đàn ông này lao vào môi và răng, cực kỳ cứng rắn, mang theo hành động hung hăng. Hành lang nhỏ, một vài người đi trên các tầng tiếp theo, và tiếng bước chân từ từ leo lên cầu thang xoắn ốc. Tôi không biết phải nói gì. Gocchuyenaudio.com. Anh Chao không buông tha anh hoàn toàn, đôi môi anh rời khỏi mặt đất, đặc biệt là khi anh mở và đóng, anh trà sát lên môi của Siu một cách cố ý hay vô ý, đưa tay lên một chút và kéo chiếc mũ xuống đầu Siu trong khi nói chuyện. Vậy, chúng ta hôn trong 20 phút đầu tiên. Đi đi, thật là rắc rối, từ cuộc họp ở cổng thành phố thế kỷ, đến khi nhìn thấy bài kiểm tra điểm gần đầy của bên kia, loại cảm xúc áp đảo đó dần dần biến mất. Hai người ngồi cạnh nhau trên cầu thang, mỗi người tổ chức ngôn ngữ của họ. Siu dùng ngón tay lau sạch khóe miệng, anh ấy vừa mới được người đàn ông hôn, và anh ấy hỏi sau một lúc. Có khói không, trẻ em không thể hút thuốc, anh Chao cảm thấy một cây kẹo mút và giấy gói màu hồng trong túi. Anh rất tức giận, anh cầm cây gậy và hỏi. Sẽ thế à, Siu lấy nó và gỡ giấy đường. Chuyện quái gì đang xảy ra với bạn vậy? Siu chia nó ra làm đôi, nhớ rằng phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp các tài liệu học tập và nói. Bạn chết tiệt biết rằng tôi đang sắp xếp nó. Anh Chao ngắt lời, lớp 2, có chuyện gì với em vậy? Nhắc đến hai email học tập, Siu dừng lại một nửa những gì anh nói, và rồi anh nhớ lại. Giải pháp toàn diện cho sách giáo khoa trung học, xuất hiện trên bàn của anh một cách khó hiểu. Anh cảm thấy có gì đó không ổn và bắt gặp một gợi ý, bạn đã mua cuốn sách. Anh Chao suy ngẫm về từ, đối chiếu, và cũng nhớ lại, bạn đã gửi thư chưa? Siu không nói và vò tờ giấy đường trong lòng bàn tay. Chết tiệt, đây là tất cả về. Đi xung quanh, tôi đã lo lắng về nó. Lòng bàn tay của Chao Chao được hỗ trợ trên các bậc thang, bị trùng xuống bởi các cạnh của các bước và đột nhiên muốn cười. Tôi nghĩ, chính Wanda họ đã phân tích khá giống như vậy. Siu nói, giống như một cái rắm, bạn tin điều đó. Bước chân của các lớp tiếp theo nối tiếp nhau, và bây giờ cuối cùng họ dừng lại. Hành lang trông hơi trống trải. Anh Chao mỉm cười, ngồi trên bậc thềm, nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt đung đưa và im lặng một lúc trước khi nói. Anh có nhớ, lần cuối cùng anh ăn bên cạnh Dianji? Anh ơi, Siu cắn đường, với thứ gì đó trong miệng, và anh thì thầm. Anh Chao nghĩ rằng không bao giờ có thể có một ngày khi vấn đề được nói ra từ sáng kiến của riêng anh, và anh chỉ có thể nhấn vào đó. Nghiền nát, bị chặn, không thể lên hoặc xuống. Trong thực tế, vài năm qua, rất nhiều chi tiết đã dần trở nên không rõ ràng, nhưng bất cứ khi nào anh ta nghĩ rằng anh ta gần như có thể quên nó, anh ta sẽ luôn thức dậy đổ mồ hôi vào một ngày vào ban đêm. Sau khi anh nói xong vấn đề trong một hơi thở, anh vẫn không dám nhìn vào khuôn mặt của Siu. Nó đầy bản lĩnh, những đứa trẻ sẽ nghĩ rằng anh ta thực sự tồi tệ, anh ta sẽ thất vọng với anh ta sẽ. Anh Chao nghĩ về điều đó, và không nhận ra rằng lòng bàn tay anh đang đung đưa trên rìa của các bước, và một con tem đã được rút ra. Siu không nói gì. Không sao đâu, tôi không trách bạn, bạn cũng không nói. Bạn đã làm gì sai, không đổ lỗi cũng không an ủi. Khi trái tim của He Chao ngày càng sâu hơn, Xie Yu véo một thanh nhựa mỏng, lấy đường ra khỏi miệng và đưa nó vào miệng của He Chao. Anh ơi, anh có ăn không? Cách chương.